Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, 49 vểnh mất Akatsuki công việc. Thân thể trên đau đớn cùng băng lãnh bị đuổi tản ra. Nhưng là một cổ tới từ sâu trong thân thể cảm giác suy yếu lại vẫy không đi. Đó là mất máu quá nhiều hậu quả. Không phải nhượng vết thương lành là có thể giải quyết vấn đề. Bao nhiêu khôi phục một chút khí lực. Ruri bắt đầu ở mặt nước trên bắt đầu chạy. Siêu thú giả họa dùng không? Nếu như không thể tại còn sót lại điểm này chakra tiêu hao quang trước lên bờ. Như vậy chính mình chỉ sợ cũng phải bơi lên bờ. Đó cũng không phải là một cái lựa chọn tốt a. Ban đêm không tính là hắc. Mặt trăng cùng sao đều nhìn thấy. Hơn nữa xa viễn hải chân trời trên còn có lấy rõ ràng không phải sao quang đèn. Đây coi như là một cái nhất tin tức tốt. Ít nhất sẽ không tại trên biển bị lạc phương hướng. Ruri bắt đầu hướng lấy đèn phương hướng chạy gấp tới. Dầm ướt nhẹp hai tay leo trên bến tàu cái cọc gỗ. Thiếu chút nữa a. Cuối cùng mấy bước đường chakra không nhịn được. Ruri từ trong nước chui ra ngoài. Thuận theo cái cọc gỗ leo lên. Nằm ở gỗ chế bến tàu trên. Ruri cuối cùng thả lỏng một hơi. Quần áo trên người rất nặng. Dù sao vốn cũng không nhẹ. Còn xâm nước. Một bên nằm lấy. Một vừa đưa tay chậm rãi mở ra quần áo trên người. Ba tương đương trường báo. Áo giáp. Từng món một bị Ruri cởi dưới. Ném ở một bên, đề phòng rừng ngày thứ hai bị người phát hiện một cái người trần truồng sao sao biến thái nằm ở bến tàu. Trên, Ruri vẫn là ăn mặc ướt nhẹp áo mỏng cùng quần. Hệ thống, giúp đỡ tuần tra, ta nghĩ một lát thôi. Dũng sĩ, người ý thức không có ở đây tuyến nói ta là không thể xuất hiện hoạt động. Ha, còn có cái này quy củ, ta thế nào không biết rõ. Nguyên lai ta nửa năm này vậy mà không có thật tốt ngủ qua. Ruri lúc này sau mới giật mình sự thật này. Mỗi thiên với ngươi trầm mê học tập không cách nào tự kềm chế. Ta vậy mà đã nửa năm không ngủ. Đây là muốn cùng Gara so sao? Hệ thống biện giải đến. Giả tưởng công năng có thể thay thế giấc ngủ. Không có nghe hay không? Vậy mà để cho ta mất đi ngủ tốt đẹp như vậy sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hệ thống phụ đề bắn ra một chuỗi im, lặng tuyệt đối, thường ngày trêu chọc hệ thống, cuối cùng là nhượng Ruri từ tâm hồn trên cảm giác vui thích. Bất quá cái này giả tưởng ý thức công năng người nào thiết kế a? Đây không phải là nhượng người hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi sao? Thân thể và tinh thần, chung quy có một cái ở phía trước vào trên đường, đây là Ala một vị. Ba lạp A nữa hệ thống bắt đầu cho Ruri nói về cố sự. Cứ như vậy lẳng lặng nằm lấy. Ruri cũng dần dần khôi phục một ít chakra. Chờ đến xa xa có tiếng huyên náo truyền tới lúc. Ruri xoay mình mà lên. Cái này thời gian trời còn chưa sáng. Nhưng là mấy cái ngư dân đã vừa trò chuyện lấy thiên một bên đi bên này tới. Lạch cạch xốc lên đến chính mình áo giáp. Phía trên mảnh kim loại phát ra vang vang thanh âm. Mấy cái ngư dân kinh sợ nhìn xem Ruri, cũng không dám đi tới, thậm chí lui về phía sau mấy bước, một cái nhìn rất chật vật người, trên người một cái áo mỏng, nhưng là quần áo trên có một cái vệt máu, trong tay xách lấy một kiện khảm nạm rất nhiều kim loại giáp phiến áo giáp. Hơn nữa kia chủng bì chất nhìn một cái thì không phải là hàng thông thường. Đem mấy thứ quăng tại vai trên, Ruri đi tới, này... Phụ cận đây có lữ điếm sao? Có. Hướng bên kia biết lấy đường đi đại khái 20 phút liền đến. Hả? Tạ ơn. Các ngư dân dùng kỳ quái nhãn thần nhìn xem Ruri đi xa. Nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Có thể là ninja đi. Bất quá coi như là ninja cũng không nhốt bọn họ chuyện. Hỏi đường chỉ đường mà thôi. Sẽ không có còn lại đồng thời xuất hiện. Đi tới trấn nhỏ lữ điếm mở một gian phòng. Lai lịch trên thuận tay mua một ít thức ăn. Ở trong phòng Mimi nhét đầy cái bao tử sau đó. Ruri lại cảm thấy trên người nhiều chút khó chịu. Ở trong nước biển phao qua. Vẫn là muốn tắm mới được. Lại nằm một lát sau đó. Ruri dùng đã khôi phục một ít chakra đem chính mình áo giáp cất kỹ. lấy ra đổi giặt quần áo. Sảng A Tương Đương ngâm trong suối nước nóng, lười biếng ngồi phịch ở bên cạnh ao. Ruri đã hoàn toàn không nghĩ động. Akatsuki A, nhiệm vụ A, Konoha A, cái gì đều gặp quỷ đi đi. Phải không phải ta đổi một thân phận tới một trận sở đi thì đi du lịch được. Akatsuki lại có thể làm khó dễ được ta. Ban đầu gia nhập Akatsuki hoàn toàn là Konoha ở khó chịu. Căn bản không chiếm được nhẫn thuật, không tìm được trở về biện pháp. Nhưng là bây giờ, thân ở Akatsuki mình cũng trải qua không phải rất sảng a. Hơn nữa nhất vấn đề mấu chốt, Akatsuki có thể làm cho mình nhìn nhẫn thuật chính mình đã nhìn xong. Còn dư lại dưới đều là bọn hắn không nỡ bỏ. Hiện tại càng là phải chính mình đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành những kia làm cho mình rất khó chịu nhiệm vụ. Ta mộng tưởng nhưng là trở thành cứu vớt thế giới đại hiệp a. Làm sao sẽ nối giáo cho giặc đây? A, quyết định như vậy, Akatsuki công việc vểnh mất liền có thể. Kế tiếp là tự do thời gian. Chờ mình ma pháp đại thành. Cái thế giới này còn có ai có thể cản chính mình? Tự mình nghĩ nhìn cái gì nhẫn thuật không được. Hệ thống cũng nhất định sẽ tìm được trở về đường. Cho nên làm gì phải làm oan chính mình đây? Dù sao mình đi qua nửa năm cống hiến kim tiền là Akatsuki trong nhiều nhất chứ. Hơn nữa chính mình gia nhập thời gian còn ngắn nhất. Cái này đã rất không có trở ngại. Cũng không thể nói ta lợi dụng xong Akatsuki liền vô tình vứt bỏ nó. Nhưng là bên không sẽ phái người tới dọn dẹp môn hộ chứ. Ruri mơ hồ có chút bận tâm. Bất quá phần này lo lắng đảo mắt liền bị ném ra đến ngoài 9 tầng mây. Sợ cái gì? Hệ thống, ngươi sẽ giải quyết đối với. Đúng, chứ. Chỉ cần ngươi ý thức một mực ở tuyến. Phạm vi quét xem công năng có thể một mực mở ra. Không cần lo lắng tập kích. Cần ma lực không coi là nhiều. Tốt lắm. Ta ma lực phân phối cho ngươi một bộ phận tùy thời mở ra phạm vi quét xem đi. Chấm chấm, vốn cho là mình có thể cưa được thiên hoang địa lão Ruri. Trong suối nước nóng mị sau một hồi liền cảm giác mình nhất định phải ăn uống. Đói thật là nhanh à, là đang ở tạo huyết à. Kiếm ăn, trên mặt mang theo lười biếng Ruri ăn mặc một bộ bạch sắc quần áo thể thao. Tay rúc lại trong tay áo. Dẫm lấy nhỏ bé bước, con mắt lục soát lấy chú ý cửa tiệm. Nơi này là bờ biển, cho nên hải sản thật không nên quá nhiều. Sau một tiếng, Ruri nhờ lấy đã đại tầm vài vòng bụng chậm rãi quay lại tới. Nó ấm áp, ách, ăn no rồi lại nằm kênh không có chuyện làm. Tiếp theo nên làm gì chứ? Mặc dù đã quyết định chú ý vểnh Akatsuki Madara, không nữa phản ứng đến hắn nhóm, tự do tự tại. Nhưng là trong lúc nhất thời Ruri cũng không tìm được một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bởi vì hắn với cái thế giới này còn chưa đủ quen thuộc. Ngay cả chơi đùa cũng không biết rõ nên đi nơi nào chơi đùa. Dân thường bề bộn nhiều việc sinh kế. Ninja có lấy từng người nhiệm vụ. Bọn họ đều có lấy chính mình sự tình làm. Mà Ruri hiện tại phải làm cũng chỉ có nghiên cứu ma pháp. Nhưng cái này cũng không phải là có thể chạm một cái mà thành. Cần số lớn thời gian. Mà tại quá trình học tập trong, Ruri cũng không muốn luôn đợi tại một cái địa phương. Dù sao Vũ Nhẫn Thôn đã ngốc phiền. Hắn muốn xem phong cảnh. Cái thế giới này có hay không tiệm du lịch nha? Hẳn không có đi. Vậy phải thế nào tìm tới một ít thú vị địa phương đây? Đây là một cái vấn đề. Hai đạo nhân ảnh bị trực tiếp ném vào trong hẻm nhỏ. Hai cái một thân bĩ khí nam nhân giờ phút này chính không có hình tượng chút nào ôm chung một chỗ. Run lẩy bẩy nhìn xem đang từ đầu hẻm đi tới người kia. Hai người co rúm ở trong bóng tối. Đầu hẻm bóng người kia từng điểm đến gần. Dung nhập vào trong bóng ma. Mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Tìm ta mượn chút tiền xài. Có thể à, Ruri lộ ra một cái ác ma suy thoái cười. Chờ ta đem các ngươi chân bớt, ta sẽ giao cho các ngươi tiền thuốc thang. Không nên, à, cái này, còn có cái này ba cái bọc lại sao? Không, trừ cái này ba bộ khó coi kiểu, còn lại theo ta kích thước các tới một bộ, cho ta gói kỹ. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phất tay một cái, nhượng còn có nhiều chút không có phục hồi tinh thần lại nhân viên tiệm vội vàng lấy đóng gói đi. Ruri dựa vào tại trước quầy, tính toán lấy còn có thứ gì muốn mua. Quần áo là phải, trừ quần áo còn có lều vải a, thảm a, cái gì cũng cần. Sau đó chính là ăn, trừ mua thức ăn để dành ở ngoài. Ruri còn cần một ít dã ngoại có thể sử dụng suy cụ. Có lời nói suông, tại sống ở dã ngoại, chính mình thịt nướng cảm giác cũng không tệ a. Nói như vậy gia vị cũng phải mua thêm một ít. Một bên đi dạo lấy, Ruri liền một bên suy nghĩ lấy tương lai có thể dùng đến đồ vật. Phản chính mình có thể đem đồ vật đều phong ấn ở quyển trục trong. Mang nhiều hơn nữa cũng không sợ. Hơn nữa mình cũng có tiền. Nhiều như vậy mua một ít dự bị tốt. Khách nhân, người quần áo đóng gói tốt. Nhân viên tiệm cung cung kính kính đưa tới hóa đơn. Ruri liếc một cái. Sau đó bỏ tiền thanh toán. Mấy chục bộ quần áo. Tất cả đều là Ruri vừa người nhỏ bé. Từng món một bị băng bó tốt. Ruri lấy ra một chương quyển trục. Đặt ở trên đất. Phong. Oành thoáng cái. Chất đống trên đất áo vật hết thảy bị phong ấn đi vào. Nguyên lai là ninja. Vừa vặn đó là nhẫn thuật sao. Thật là lợi hại bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại nhân viên tiệm nhóm trong tiếng nghị luận. Ruri tiếp tục chính mình mua lữ trình. Tìm tới. Khúc quanh. Một đám người nhìn chăm chú lấy mới vừa từ trong cửa hàng xuất hiện Ruri. Xác định là hắn sao? Chính là hắn. Chiro trưởng lão đại. Chính là cái này ngoại lai ninja đang nháo chuyện. Chấm chấm. Ruri đang đánh giá lấy hai bên đường phố cửa tiệm. Tìm một chút có bán hay không gia vị. Một đạo làm định thân Kage đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Ngăn trở ánh mắt. Các loại. Chờ. Một giây. Người này vậy mà còn không có mở rộng ra ý tứ. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này thân cao ít nhất có 2 mét ra hỏa. Chắc chắn chính mình không nhận biết. Cút ngay. Vừa mới đụng phải hai cái côn đồ các ké Ruri gặp phải người này phản ứng đầu tiên là lại tới. Ta nhìn qua cứ như vậy giống như dê béo sao. Lão đại chúng ta muốn gặp ngươi. Ngăn ở trước mặt cái kia thân cao 2 mi han tử buồn bực khó. Chịu nói. Ha ha. Nuki Ashi tiểu đệ. Còn kiêm chức côn đồ có đúng hay không? Theo lấy Ruri vậy không tiếc cười khẽ. Chung quanh lại vây lại mấy người. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là vạm vỡ đại hán. Lại là bao vây cận chiến thuật a. Nhớ tới tối hôm qua bị Konoha người dùng cái này chiến thuật. Khắc chế một lần. Ruri sắc mặt lạnh xuống. Không còn biến. Các ngươi nửa đời sau liền lại cũng chưa dùng tới chân. Vây ở bên người vạm vỡ bọn đại hán không? Chỉ không có rời đi. Phản quay xe thủy động tay. Ruri bước chân một sai. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Dầm dầm dầm trong nháy mắt bộc phát ra mấy tiếng bực bội vang. Phốc thông người cuối cùng bị Ruri xoay bắt tay cánh tay ngã xuống. Ngược tại đồng bạn mình trên người. Mặc dù ta thể thuật không mạnh. Nhưng cũng không phải là các ngươi mặt hàng này có thể lấy cận thân đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.